dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 423, trong nhà ngươi người có chưa có hớt tóc sư. Khi biết Masuko muốn đi qua về sau, Masuzaka Otake khẩn trương ngồi tại chỗ, hoàn toàn cương thành một cái người gỗ. Aoki Tsukasa thì bình tĩnh nhìn xem hắn, gặp hắn mới vừa thất lạc đều không cánh mà bay. Trong lòng hơi xúc động lấy hắn đơn thuần, nhưng cũng càng vui mừng vận may của mình. Masuzaka Otake lật tới lật lui nhìn điện thoại di động, xác nhận mấy lần tin tức về sau, sững sờ phát ra ngốc. Có lẽ hắn cũng cảm thấy sự tình đại khái không phải là hắn thấy thê thảm như vậy. Mà Madatora tại một nhóm người không nói lời nào chụp bánh xe biến tốc bên trong, vậy mà tựa vào ghế salon ngủ, cũng thật khó cho hắn. Lúc này chàng từ bên trong nháo đằng nhường Aoki Tsukasa đều có chút sọ đầu đau. Hắn lại khò khè vang động trời ngủ ngon ngọt. Fujiwara Bio cùng Aoki Tsukasa nhàn hàn huyên, nghĩ như thế nào đến chạy đến nơi này. Aoki Tsukasa nhấp ngụm bia, nói thật, hắn hiện tại cũng không biết mình tửu lượng đến cùng có được hay không. Nhưng tối thiểu uống loại bia này, không có cảm giác đến cái gì men say. Fujiwara Bio chỉ một bên Masuzaka Otake. Hắn chứ, nếu là không cùng hắn đến, còn sợ một mình hắn say lấy nhảy trong sông đi đây. Nói mò, Masuzaka Otake có chút mất mặt, cứng cổ, ta chính là nghĩ phát tiết một chút mà thôi. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng lại rõ ràng so với trước thoạt nhìn muốn tinh thần nhiều. Mới vừa còn một bộ bị thế giới vứt bỏ dạng, hiện tại lại có chút rung động bất an. Aoki Tsukasa lắc đầu, ta nói là làm sao tới xa như vậy, này đều nhanh qua sông, thuộc về Hạ Nội thành ranh giới đi. Yachiyo trên chợ dưới thành ở giữa dựa vào một đầu sông, chia cắt hai đầu, vô luận là Yakuza thế lực, vẫn là không tốt thế lực, phần lớn dựa vào con sông này phân hai phía. Mà lại quán rượu này tên Aoki Tsukasa giống như cũng nghe người ta nói qua. Đại khái là Suzuran học sinh thường tới địa phương, trường học của bọn họ bên cạnh, cửa hàng đường phố vậy cũng có quán bar. Không biết bọn hắn làm sao lại chạy xa như vậy tới. Cửa hàng đường phố cửa tiệm kia gần nhất ngừng kinh doanh. Thật giống như là muốn thay lão bản. Tại sửa chữa, Fujiwara Bio nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cùng Aoki Tsukasa nhỏ giọng nói, nghe nói là muốn tới một đám mới Yakuza, tiệm này có thể hay không mở vẫn là hai việc khác nhau đây. Gần nhất cửa hàng đường phố bên kia đánh rất lợi hại, đều là tại tranh địa bàn. Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ, là đồng sinh một ngựa nhóm người kia muốn tới sao? Trách không được trước đó cửa hàng đường phố đám kia Yakuza người người bội đao lắc lư. Nguyên lai là bởi vì cái này. Aoki Tsukasa có chút lo lắng. Nếu như Yakuza tại cửa hàng đường phố phát sinh sống mái với nhau, sự tình sẽ phải làm lớn chuyện a. Nơi này cùng Bayo cách cũng không xa. Aoki Tsukasa cũng không muốn chính mình trường học bị lan đến gần. Gần nhất đều cẩn thận một chút. Ta trước đó để cho các ngươi cùng bọn hắn này chút Yakuza đều phủi sạch quan hệ, các ngươi đều làm được sao? Aoki Tsukasa hỏi ý lấy. Fujiwara Bio gật gật đầu, đẩy một cái kính mắt, việc này là ta đang phụ trách. Liền ta hiểu rõ, phần lớn người đều làm được điểm này, nhưng vẫn là có mấy tên ra về ưa thích đi chơi. Aoki Tsukasa nhíu mày, đi chơi? Fujiwara Bio lưỡng lự nửa ngày, vẫn là đàng hoàng nói, đại khái liền là đi những Yakuza đó chàng tử bên trong chơi, uống rượu loại hình. Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc, nhưng Fujiwara Bio lại tranh thủ thời gian giải thích nói, không có cách, những người kia là cấp 3, cùng Ueno Yo lẫn vào. ngươi cũng mặc dù biết Ueno hiện tại mặc dù theo chúng ta trộn lẫn, nhưng trước khi tốt nghiệp, chính hắn đều tải buồn giàu về sau nên làm gì. Đừng nói tiểu đệ của hắn, mà lại bọn hắn mặc dù trước đó động thủ đều tại chúng ta bên này. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nhưng vẫn là Ueno yêu người. Quy củ của chúng ta đối bọn hắn cũng không dễ dùng. Aoki Tsukasa biểu lộ lạnh mấy phần, gõ bàn một cái nói, ngươi trở về cùng Ueno Yo nói một chút chuyện này, nếu như không thể đàm tốt, liền để bọn hắn lui ra ngoài đi. Tốt nghiệp trước đó, tốt nghiệp về sau, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Lui, Fujiwara Bio biểu lộ có chút lưỡng lự. Được, Aoki Tsukasa nói khẽ. Bayo cùng Suzuran hoặc là hậu cần khác biệt, bọn hắn đã thời gian năm như một ngày như thế đến đây, nên ăn miệng nên lập tốt quy củ đều cạn mà đã thấy. Nhưng chúng ta Bayo dù sao không phải loại kia trường học. Ta không hy vọng các ngươi tốt nghiệp đi làm Yakuza, Aoki Tsukasa tình chân ý thiết nói xong, cũng không hy vọng những cái kia không đồ tốt hội cùng các ngươi có quan hệ. Nói thật, nếu như có một ngày ta thật có thể xưng bá cả nước, ta có lẽ liền sẽ giải tán đi đội ngũ của chúng ta. Giải tán, một trực tiếp phát ngốc Matsuzaka Otake kinh sợ bất định đứng dậy. Chúng ta sao có thể giải tán? Aoki Tsukasa khoát tay áo. Đừng kích động như vậy. Cái kia tối thiểu là cấp 3 thời điểm. Ta cũng không có hạ quyết định tâm tư. Vẫn là chờ đến lúc đó lại nhìn đi. Đại học cũng không giải tán. Matsuzaka Otake thở phì phò nói. Xong, Aoki Tsukasa lại chỉ là yên lặng cười một tiếng. Đến lúc đó rồi nói sau. Đại gia sớm muộn tan họp bố thiên dưới. Chỉ hy vọng khi đó gặp lại. Vẫn là thiếu niên, Otake. Cách đó không xa, vang lên có chút bất an giọng nữ. Masuko ăn mặc một thân đơn giản màu trắng áo cùng màu xanh quần jean. Bên hông vác lấy màu nâu bọc nhỏ, có chút rụt rè nhìn xem Aoki Tsukasa. Tại đây loại ánh đèn lượn lờ, khắp nơi đều là thiếu niên bất lương hoặc là tiểu lưu manh ngươi một chén ta một chén làm ầm ĩ lấy. Cái này khiến nàng có chút không thích ứng. Aoki Tsukasa chỉ là đối với nàng vẫy vẫy tay, để cho nàng ngồi xuống một bên chỗ trống. Đối Matsuzaka Otake liếc mắt ra hiệu, mà Matsuzaka Otake ấp úng nửa ngày, lại chỉ là ôm chai bia, nói không ra lời. Maeda Tora chợt ngồi dậy, gương mặt còn mang theo say đỏ. Otake trông thấy ngươi tại sân bóng rổ cùng một tên thân thân mật mật. A, Masuko có chút không biết làm sao chừng lớn mắt, mà Maeda Tora thì một câu sau khi nói xong, lạch cạch lại ngã quỵ trên ghế salon ngáy lên. Cái tên này là thật ngủ thiếp đi sao? Aoki Tsukasa chừng mắt nhìn, mà Masuko lại có chút thẹn thùng níu lấy quần áo vạt áo. Thận trọng nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa cùng Matsuzaka Otake, nhỏ giọng nói, cái kia là kaka của ta à? Ha, tùng tấm Otake một mặt kinh ngạc, ta không phải đã nói sao, ta có người kaka. Masuko đỏ mặt, Matsuzaka Otake há to miệng. Vậy, nói cách khác, Aoki Tsukasa nhìn xem hai người ngươi nhìn ta liếc mắt ta cúi đầu xuống. Ta nhìn ngươi liếc mắt ngươi cúi đầu xuống bộ dáng. Lắc đầu, quả quyết buông xuống chai rượu. Otake ngươi ưa thích Masuko sao? A, Matsuzaka Otake ếch một hồi. Miễn cưỡng tiếp lấy tửu kình nhẹ gật đầu. Masuko đâu? Aoki Tsukasa cười nhìn về phía nàng. Masuko đỏ mặt, nhưng vẫn là cũng nhẹ gật đầu. Sao lại không được? Có sự tình nên nói liền nói rõ. Ngươi đoán ta đoán, ngược lại dễ dàng có hiểu lầm. Aoki Tsukasa nhún nhún vai. Ok, khúc mắc cũng giải khai. Hai người các ngươi thật tốt tâm sự, nhưng đừng tại đây hàn huyên. Aoki Tsukasa nhìn một chút điện thoại thời gian, nhắc nhở lấy tùng tấm Otake. Ngươi đưa Masuko về nhà đi, hoặc là đi dạo phố, nhưng đừng hồi trở lại quá muộn, gần nhất ban đêm không an toàn. Tùng tấm Otake cúi đầu, nửa ngày, bỗng nhiên nói, cảm ơn ngươi, lão đại. Aoki Tsukasa phốc phốc cười một tiếng, loại địa phương này về sau vẫn là tận lực đừng đến. Quay đầu nhìn lại, người nơi này tại âm nhạc và cồn hạ có vẻ hơi bị điên quá mức. Đây vẫn chỉ là quán bar hỗn loạn nhất trước đó, chờ đến đêm khuya, chỉ sợ xa so với hiện tại loạn hơn. Aoki Tsukasa đứng dậy, A Miểu, ngươi cho Atora đưa trở về đi. Fujiwara Bio gật gật đầu, đổi Maeda Tora thúc cùi chõ một cái. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. A, trở về, hắn miễn cưỡng dùng sức cho này to con bắt lại. Hai người kề vai sát cánh đứng dậy. Aoki Tsukasa thì tìm đến phục vụ viên hỏi kết không có tính tiền. Biết còn không có, liền đem tiền thưởng kết, chuẩn bị trở về nhà. Mà Masuzaka Otake cùng Masuko hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Đại khái là muốn chờ bọn hắn này chút bóng đèn đi, mới có thể nói điểm lời trong lòng. Kết quả có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn mới vừa đi ra quán bar, chuẩn bị cưỡi chính mình xe đạp về nhà lúc, sau lưng, bỗng nhiên đứng đấy một thanh niên nam tử, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngăn ở đường đi của hắn bên trên. Chừng chừng nhìn mình chằm chằm, nam nhân có một đầu chỉnh tề đại bối đầu lưng ở sau ót. Não sườn vẫn để ý ra hai đạo bạch ngấn, khuôn mặt anh tuấn, trên cằm mang theo thanh sáp sợi dâu. Tướng mạo nhường Aoki Tsukasa có chút quen mắt, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Ánh mắt có chút băng lãnh nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa ngồi tại xe đạp bên trên, nhìn xem ngăn ở trước người mình, không nói gì nam nhân, nửa ngày, bỗng nhiên nói, trong nhà ngươi có người hay không tại làm thợ cắt tóc? Ngoặc kép, em mờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.